Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 293, nhận Tổ Quy Tông. Cảm giác, không có bất cứ lý do nào, chính là bằng vào cảm giác, Từ Niên liền có thể kết luận trước mắt thanh niên này chính là Long Ngọc Sơn Từ gia người. Từ Niên hít sâu một hơi, hướng về kia tên thanh niên đi đến. Ngươi chính là Từ Niên. Cảm giác được Từ Niên đến gần, thanh niên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên. Từ Tốn nói, Từ Niên lông mày vô ý thức nhíu một chút. Thanh niên này mở miệng câu nói đầu tiên ngữ khí liền để hắn rất khó chịu. Ngay cả một câu tự giới thiệu đều không có, mới mở miệng chính là chất vấn. Ngữ khí còn như vậy ở trên cao nhìn xuống. Hiển nhiên là không có đem hắn để vào mắt. Rõ, Từ Niên đạm mạc hồi đáp, ngữ khí đồng dạng không kiêu ngạo, không tự ti. Thanh niên nghe vậy, trên mặt thì là lộ ra một tia cười khẽ. Tựa hồ đối với Từ Niên biểu hiện ra không kiêu ngạo, không tự ti cực kỳ khinh thường. Người cũng đã đoán được thân phận của ta. Ta gọi Từ Phong, Từ gia dòng chính tử đệ. Mẹ của ngươi là cô cô của ta. Mà ngươi cũng có thể xem như biểu đệ của ta. Thanh niên Từ Tốn nói. Từ Niên trong lòng hừ lạnh. Trong nháy mắt đối trước mắt thanh niên này hào cảm hạ thấp cực điểm. Có thể tính là biểu đệ của ta. Giọng điệu này là đến cỡ nào khinh thường cùng trào phúng. Như vậy mục đích của ngươi tới là. Từ Niên không muốn nhiều cùng người thanh niên này liên hệ. Cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thanh niên nghe vậy thì là nở nụ cười. Mục đích của ta tìm đến ngươi rất đơn giản. Đó chính là mang ngươi về Từ gia. Nhận Tổ Quy Tông. Thanh niên ngữ khí trở nên ngạo nghễ. Đặc biệt là cuối cùng bốn chữ. Ngữ khí thêm rất nặng. Phảng phất có thể làm cho Nhận Tổ Quy Tông là cỡ nào một kiện vinh quang sự tình. Từ Niên lại là nở nụ cười. Nhận Tổ Quy Tông. Từ gia nhưng từng đã cho hắn nửa điểm chỗ tốt. Bây giờ mẹ của hắn còn bị giam giữ tại Từ gia trong thiên lao. Muốn cho hắn nhận Tổ Quy Tông. Đây không phải chê cười sao? Ta tại sao muốn nhận Tổ Quy Tông? Có phải hay không ta nhận Tổ Quy Tông? Từ gia liền sẽ thả mẫu thân của ta. Từ Niên nhìn xem Từ Phong lạnh giọng hỏi. Không có khả năng, mẫu thân ngươi phạm vào tộc quy. Nhất định phải nhận trừng phạt. Về phần để ngươi nhận Tổ Quy Tông, kia là cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Ngươi lấy tên của mình từ Tần Niên đổi thành Từ Niên. Chẳng lẽ liền không phải là vì nguyên nhân này sao? Từ Phong ở bên cao nhìn xuống nói, đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Ha ha, Từ Niên nhịn không được cười lên ha ha. Nguyên lai tại Từ gia trong mắt hắn từ bỏ chính mình dòng họ. Là vì nịnh bợ bọn hắn Từ gia. Phải biết hắn lúc trước quyết định đổi tên lúc. Ngay cả Từ gia là cái gì cũng không biết. Làm sao lại nghĩ đến leo lên bọn hắn Từ gia. Ngươi cũng không cần che giấu. Họ Từ vốn chính là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngươi hẳn là may mắn trong thân thể ngươi chảy xuôi chính là Từ gia huyết mạch. Người khác coi như nghĩ họ cũng không có khả năng. Từ Phong ngạo nghễ nói. Từ Niên nghe vậy càng là giận quá thành cười. May mắn chính mình chảy xuôi Từ gia huyết mạch. Tốt một cái cao ngạo vô cùng Từ gia. Hắn thật không nghĩ tới người Từ gia thế mà lại cao ngạo đến loại trình độ này. Một cái dòng họ đều có thể có như thế nồng đậm cảm giác tự hào. Ta nghĩ ngươi tính sai. Ta sở dĩ đổi tên trở thành Từ Niên, đó là bởi vì mẫu thân của ta họ Từ, không có ý tứ gì khác. Từ Niên thần tình nghiêm túc nói, cái này có khác nhau sao? Từ Phong vẫn như cũ ngạo nghễ nói, có, nếu như ta nương họ Lý hoặc là họ Vương, ta cũng sẽ đi theo họ Lý, họ Vương, mà không phải họ Từ. Từ Niên ngạo khí nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ cường đại ngạo khí. Từ Phong biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại nói ra lời nói này. càng thêm không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại cự tuyệt nhận Tổ Quy Tông. Ta trước đó điều tra qua một chút ngươi sự tích, ngươi đắc tội Phương gia người, nếu là ngươi gia nhập Từ gia, còn có thể sống, nếu không Phương gia một khi tìm tới cửa, để lại cho ngươi chỉ có một con đường chết. Từ Phong cả giận nói, điểm này liền không tốn sức ngài quan tâm, ta tự sẽ giải quyết, cho dù chết tại Phương gia trong tay, cũng cùng Từ gia nửa điểm quan hệ không có. Từ Niên lần nữa hồi đáp, ngữ khí quả quyết kiên quyết, không có nửa điểm do dự. Ngươi, Từ Phong giận dữ, hắn không nghĩ tới Từ Niên cư nhiên như thế quả quyết dứt khoát. Cái này cùng trước khi hắn tới, phỏng đoán hoàn toàn không giống, nếu như không có cái gì những chuyện khác, như vậy ta liền cáo từ. Từ Niên nói xong liền chuẩn bị quay người rời đi. Cùng cái này Từ Phong căn bản không có cái gì tốt nói chuyện. Mặc dù cái này Từ Phong chính là hắn biểu ca, nhưng là gia hỏa này từ đầu đến giờ vẫn luôn bưng giá đỡ. Căn bản không có nửa điểm thân tình có thể nói. Loại này thân nhân, Từ Niên thà rằng không cần, dừng lại, nhưng vào đúng lúc này, Từ Phong lại là vỗ bàn một cái. Đứng lên, còn có chuyện gì sao? Từ Niên quay đầu hỏi, Từ Phong nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt híp một chút, lúc này mới lạnh lùng nói ra, mẫu thân ngươi năm đó rời nhà trốn đi, trộm đi chúng ta Từ gia Long Ngọc, mặc dù nàng nói mất đi, nhưng là trong mắt của ta, hẳn là ở trên người của ngươi, cho nên còn xin ngươi vật quy nguyên chủ. Từ Niên nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt nhắm lại. Cái này chỉ sợ sẽ là ngươi tới mục đích thực sự a. Từ Niên khinh thường cười nói, cái gì cẩu thí nhận Tổ Quy Tông, cái gì Từ gia che chở, hoàn toàn đều là cái này Từ Phong một mụn lập ra. Có lẽ Từ gia cao tầng ngay cả Từ Phong tới đây, đương nhiên cũng có thể là Từ gia cao tầng thụ ý. Mặc kệ loại kia, cái này Từ gia muốn về Hắc Ngọc tuyệt đối không có khả năng, cái này Hắc Ngọc chính là mẫu thân hắn lưu cho hắn vật duy nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không lấy Hắc Ngọc tặng cho người khác. Lại nói Hắc Ngọc bên trong thế nhưng là ở Dạ Thiên Thần Đế. Từ Niên như thế nào lại đem nó chắp tay nhường cho người? Khối kia Hắc Ngọc đã tại 2 năm trước bị ta ở trên núi làm mất rồi. Ngươi nếu là muốn tìm, liền đi Vân Hải Thành phía sau núi tìm đi. Từ Niên trực tiếp hồi đáp. Hắn thực sự nói thật, Hắc Ngọc lại là năm đó ở phía sau núi làm mất rồi. Chỉ bất quá bị Mộ Dung Tuyết nhặt được, bây giờ lại còn cho hắn mà thôi. Nói miệng không bằng chứng. Ngươi đưa ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, ta điều tra về sau, nếu là không có, ta sẽ trả lại cho ngươi. Từ Phong lạnh giọng nói. Từ Niên lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Chữ vật giới chỉ há lại nói điều tra liền điều tra. Mỗi người chữ vật giới chỉ bên trong đều ẩn chứa rất nhiều bí mật cùng bảo vật. Trừ phi chết rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện để người khác điều tra. Cũng tỉ như Từ Niên chữ vật giới chỉ bên trong liền có tại Trần gia tổ địa bên trong đạt được hạt châu kia, đây chính là vô thượng bảo vật, liền ngay cả Từ gia cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi bảo vật như vậy ra. Khó đảm bảo cái này Từ Phong gặp về sau sẽ không tâm động, không có khả năng, chữ vật giới chỉ là không thể nào cho ngươi điều tra. Ngươi nếu không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Cáo từ, Từ Niên trực tiếp quay người rời đi. Hừ, ta nhìn ngươi chính là có tật giật mình. Hôm nay ngươi nếu là không giao ra Hắc Ngọc, cũng đừng nghĩ rời đi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền vươn tay hướng về Từ Niên lần sau đánh tới. Trên bàn tay ẩn chứa cường đại linh khí, Từ Niên cảm thụ sau lưng truyền đến mãnh liệt khí tức. Không chần chờ chút nào, lúc này thi triển La Thiên Trường, đối sau lưng chính là vỗ tới một trường. Oanh, kinh khủng linh khí tiêu tán, bốn phía cái bàn toàn bộ nổ tung, cửa sổ cũng đều trong nháy mắt bản đánh nổ. hai người cũng bị cỗ này kinh khí cho bắn ra. Tự Nhiên liên tiếp lui ra phía sau ba bước, lúc này mới ổn định thân hình, mà kia Từ Phong cũng lui một bước, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tự Nhiên, không nghĩ tới Tự Nhiên lại có thể đón lấy hắn một trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.